dường như anh phóng xe điên cuồng đuổi đến đây chỉ là đợi cảnh tượng này. Khoảnh khắc Tiêu Tinh chạy lại ôm chầm lấy anh, tâm trạng của anh thật sự khó có thể hình dung được. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra ôm Tiêu Tinh. Anh siết chặt tay, ôm thân hình nhỏ bé của cô trong lòng, khẽ nói bên tai cô, đừng sợ, không sao rồi, vừa rồi Tiêu Tinh ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Lúc này nhìn thấy cứu binh, tâm trạng lo lắng cuối cùng đã được thả lỏng, được Thẩm Quân Tắc ôm trong vòng tay, trong lòng mới thấy dễ chịu, hai người cứ ôm chặt nhau như thế. Đột nhiên Tiêu Tinh nhận ra có chút bất thường, Thẩm Quân Tắc ôm chặt quá, cái ôm thân mật ấm áp này khiến giữa hai người không có một khe hở. Dính chặt trong vòng tay anh, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim anh, cái ôm chặt như thế này khiến Tiêu Tinh không thở được. Hơn nữa, bên cạnh còn có những ánh mắt tò mò. Chốc chốc lại liếc nhìn cô, cuối cùng Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng đẩy Thẩm Quân Tắc, ý muốn nói anh buông tay ra. Thẩm Quân Tắc cau mày, thực ra anh vẫn muốn ôm thêm một lúc nữa. Được ôm Tiêu Tinh như thế này khiến anh rất mãn nguyện. Nhưng vì có nhiều người ở đó, anh vẫn biết ý buông Tiêu Tinh ra. Tiêu Tinh nhìn thấy gã đàn ông xấu xa kia bị mấy người dúi xuống đất, đánh cho mặt mày sưng húp. Không kìm được thốt lên, Thẩm Quân Tắc, anh có cần khoa trương thế không? Lại còn nhờ bao nhiêu trợ thủ đến đánh người. Thực ra Thẩm Quân Tắc vốn định đi một mình nhưng ngộ nhỡ đối phương có đồng bọn. Một mình anh xử lý vài tên cầm thú cũng không vấn đề gì. Chỉ sợ Tiêu Tinh bị thương gọi mấy vệ sĩ đi cùng chỉ là muốn chắc chắn không có một chút sai sót gì. Thuận lợi cứu Tiêu Tinh ra ngoài mà thôi. Có điều anh sẽ không thừa nhận mình làm như vậy chỉ là quá lo lắng cho cô. Thẩm Quân Tắc cau mày, ngoảnh đầu nhìn gã đó và nói, đánh hắn một trận chút giận cho em, không được sao? Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cười nói, được được, thay em đánh cho hắn một trận tơi bời, không để xảy ra án mạng là được. Quả nhiên câu nói này rất hợp với cá tính của cô. Thẩm Quân Tắc nhìn cô, mỉm cười nói, yên tâm, bọn anh biết thế nào là đúng mực. Nói rồi anh cởi áo khoác lên người Tiêu Tinh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vâng, Tiêu Tinh gật đầu, quay lại lườm cho gã kia một cái rồi theo Thẩm Quân Tắc đi xuống. Sau khi lên xe, Tiêu Tinh lạnh đến nỗi co rúm lại. Thẩm Quân Tắc ân cần bật điều hòa, chỉnh cho nhiệt độ ấm lên. Chiếc xe từ từ phóng ra khỏi khách sạn. Thẩm Quân Tắc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt như vừa thoát khỏi cõi chết của cô, không kìm được khẽ vỗ mu bàn tay của cô và nói. Không sao rồi, Tiêu Tinh gật đầu, im lặng một lúc, cô không kìm được lại nói. Trước đây em chỉ nghe nói có giáo sư có ý đồ mờ ám với sinh viên. Không ngờ hôm nay lại xui xẻo đến mức gặp đúng một tên. Tiêu Tinh bứt tóc, bực tức nói. Hôm nay đi phỏng vấn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy mà hắn lại chọn em? Có phải là vì trông em rất ngốc, rất dễ lừa gạt không? Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô, khẽ ho một tiếng, em đúng là hiểu rõ bản thân. Tiêu Tinh buồn rầu sụp vai xuống. Em biết ngay mà, câu ngừng một lát rồi nói. Có điều, rõ ràng là hắn nhìn nhầm rồi. Em không chỉ không dễ lừa, hơn nữa biết giữ bình tĩnh. Đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ, em đã lừa được hắn, lại còn cho hắn ăn đòn, bị đánh đến sưng húp mặt mày. Hứ, đáng đời hắn vì cái tội nhìn nhầm người, nghe cô mặt dày nói mình lợi hại như vậy. Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười, thực ra ngoài miệng anh nói Tiêu Tinh như vậy nhưng trong lòng thì không nghĩ như thế. Mặc dù Tiêu Tinh không được coi là mỹ nhân đặc biệt xuất chúng nhưng cô có khí chất rất đặc biệt. Đôi mắt to tròn và sáng long lanh, lúc cô chăm chú nhìn bạn, cảm giác giống như chú chó đang vẫy đuôi, khiến người ta không kìm được mềm lòng. Thêm vào đó là làn da trắng nõn và mái tóc dài đen nhánh. Nhìn toàn diện cũng rất xinh đẹp. Chết rồi, sao anh càng nhìn Tiêu Tinh càng thấy thích mắt nhỉ? Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn Tiêu Tinh, đột nhiên hỏi, hôm nay em gọi điện thoại cho anh. Gọi anh là gì nhỉ? Chấm, Tiêu Tinh sững người, anh muốn nói chồng sao? Thẩm Quân Tắc nhếch mép, tỏ thái độ không bận tâm. Em gọi như vậy, thực ra anh không có ý kiến gì. Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Gọi như thế cũng là bình thường. Có điều sau này lúc gọi điện cho anh em có thể nói nhỏ một chút. Hôm nay tất cả mọi người trong phòng họp đều bị em làm cho sợ hãi. Tiêu Tinh mỉm cười xua tay. Hứa với anh, yên tâm đi, sau này em sẽ không gọi như thế nữa. Anh không có ý đó. Hôm nay chỉ là tình thế khẩn cấp thôi mà. Em gọi anh là chồng vì muốn gã đàn ông kia từ bỏ ý nghĩ tà ác với em. Sau này sẽ không gọi như thế nữa. Ha ha, anh yên tâm đi, Tiêu Tinh gãi đầu, cười tít mắt nói. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có chút bực tức. Thôi, cô không muốn gọi thì đừng gọi. Thực ra anh cũng không thích nghe lắm đâu. Cách chương.